Tú Quỳnh xin mến chào tất cả quý khán thính giả đang theo dõi và lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Tú Quỳnh rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Và trong chương trình phát sóng kỳ này, tiếp tục những diễn biến của bộ truyện Tờ Duyên Bẻ Bàn được viết bởi tác giả Hoài Thư, Tú Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập 8 của bộ truyện này. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với Tú Quỳnh theo dõi và lắng nghe để không bỏ lỡ những tình tiết của tập truyện ngày hôm nay. Và sau khi lắng nghe, nếu quý vị yêu mến giọng đọc của Tú Quỳnh thì quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để cùng với Tú Quỳnh theo dõi những tập truyện mới nhất nhé. Còn bây giờ thì không để cho quý vị chờ lâu hơn nữa, xin mời quý vị hãy cùng theo dõi tập 8 của bộ truyện Tờ Duyên Bẻ Bàn. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thoải mái. Dì Vinh chẳng biết một thứ gì, nên chuyện gì liên quan đến cưới hỏi đều do Hương và bố mẹ lo liệu hết. Ngày trước Hương thấy các cặp đôi kết hôn cũng trộn rộn lo này lo kia lắm, vậy mà đến lượt mình thì Hương thấy thong thả như không. Bên nhà chồng Hương không phải càng dự, bố mẹ chồng trước nay chiều chuộng chăm sóc cho Vinh, nên vợ cũng chẳng để anh động đến việc gì. Hễ Hương hỏi bên nhà đã in thiệp chưa, mời bao nhiêu người, đặt tiệc ra sao, Vinh đều nói không biết, đã có bố mẹ làm hết. Còn bên nhà Hương, mẹ cũng lo liệu tất cả, vì mẹ biết khách khứa hai bên nội ngoại ra sao. Hương sắp xếp đặt lịch dựng rạp và chụp ảnh cưới, Vinh cũng không có ý kiến gì nữa. Chỉ nói cô muốn làm gì thì làm, anh sẽ trả tiền cho. 3 giờ sáng Hương đã phải tỉnh dậy để đi trang điểm chụp ảnh cưới. Hương cũng không bày vẽ đi xa làm gì cho mệt. Cô đặt trọn gói chụp ảnh ngoại cảnh xung quanh thành phố. Chụp trong buổi sáng là kết thúc để khỏi phải mệt. Trinh là bạn thân của Linh, Hương cũng khá thân với con bé, nên đã chọn studio con bé làm để chụp ảnh cưới. Chẳng biết cảm xúc của chú rể khi lần đầu tiên thấy vợ mình mặc áo cưới sẽ ra sao. Hương rất ngưỡng mộ những đám cưới bên châu Âu, thích khoảnh khắc chú rể rơm rớm nước mắt khi nhìn thấy cô dâu xinh đẹp trong tà váy cưới. Nhưng còn Vinh, anh ngồi một đống im phăng phắc, không phát ra một tiếng động gì khi Hương khoác lên mình bộ váy cưới xinh đẹp. Tất cả nhân viên trong studio đều trầm trồ khen ngợi Hương là một cô dâu có vóc dáng hoàn hảo. Vậy mà khi nhìn qua Vinh, anh thậm chí còn chẳng nhìn cô lấy một cái, vô tri ngồi ngáp dài. Trinh nói nhỏ vào tai Hương: "Chị ơi, chồng chị trông hiền lành thế, anh có biết hôn không vậy? Ê, coi chừng khù khờ quá, không biết làm chuyện kia luôn đó nha." Hương bật cười khẽ nói: "Hôn thì chị không biết, nhưng chuyện kia thì mày an tâm nha." "Ủa, vậy là hai người chưa hôn nhau bao giờ sao?" Hương thở dài trong lòng đáp một cách chán nản: "Chưa." "Ủa ngộ vậy, sao yêu đương mà kỳ cục quá? Sao mà chưa hôn nhau bao giờ được chứ? Chắc ảnh không biết hôn hả?" "Ừ, chắc là không biết hôn." Những mối tình thường sẽ bắt đầu bằng những nụ hôn, không phải vậy sao? Thế nhưng Hương và Vinh thì chẳng có hôn, mà đi luôn đến đoạn làm chuyện ấy. Nói mới nhớ, cái việc Vinh yếu sinh lý lại khiến cho Hương chạnh lòng, không muốn nghĩ đến. Buổi chụp hình diễn ra khá suôn sẻ, dù cho Vinh không quen tạo dáng trước ống kính cho lắm. Anh thợ chụp ảnh hướng dẫn hai vợ chồng: "Nào, cô dâu chú rể đứng sát vào, quay mặt vào nhau, nhìn nhau trìu mến xem nào." Hương có một kỹ năng rất đặc biệt, là dù trong lòng có buồn sầu cách mấy thì cô vẫn có thể cười tươi hơn hoa. Dẫu cho Hương đang sầu nát tâm can thì biểu cảm vẫn vô cùng hạnh phúc. Thế nhưng khi cô quay qua nhìn Vinh thì một sự đắng cay đã ánh lên trong đáy mắt. Vinh không chủ động tiến gần Hương, mắt cũng đảo liên tục, không nhìn vào mắt cô dù chỉ một giây. Đôi môi của Hương thu lại nét cười, trong lòng bật ra câu hỏi: vì sao Vinh lại tỏ ra chán ghét Hương đến như thế? Rõ ràng anh là người đề nghị muốn kết hôn, là gia đình anh hối thúc cả hai phải sớm đám cưới kia mà. Sao bây giờ lại như Hương đang cố gắng theo đuổi Vinh như thế? Người ta chụp ảnh cưới thì cô dâu chú rể tình ý khỏi phải bàn. Còn Hương chụp ảnh mà chú rể còn chẳng muốn nhìn cô dâu. Giây phút Vinh miễn cưỡng chạm vào môi Hương, mùi cơ thể của Vinh lại xộc vào khoang mũi, khiến cho Hương bồn chồn khó chịu. Vinh miễn cưỡng làm theo sự hướng dẫn của thợ chụp hình, miễn cưỡng ôm lấy eo Hương, miễn cưỡng nhìn Hương, miễn cưỡng đặt lên má Hương một nụ hôn. Sự gần gũi miễn cưỡng ấy khiến cho Hương nổi da gà và cảm thấy rất nhợn người. Để vun đắp tình cảm nên tối nào Vinh cũng sang nhà. Cả hai ngồi với nhau ở trong phòng khách. Hương cũng ráng ngồi gần cho có chút không khí của một cặp đôi sắp cưới. Cũng là để ông Lâm và mẹ không có ý kiến rằng Hương kiêu kỳ chảnh chọe cứ bắt nạt Vinh. Hương cố gợi chuyện để nói thì cuối cùng cuộc trò chuyện cũng sẽ rơi vào im lặng, không thể cứu vãn. Ấy thế nhưng cái sự phấn khích của Vinh khi được ngồi gần phụ nữ thì vẫn vô cùng cháy bỏng. Mẹ và ông Lâm thường tránh mặt lên phòng để cả hai được tự nhiên trò chuyện. Và vì thế mà Vinh tha hồ đồng chạm, tái máy vào cơ thể của người vợ sắp cưới. Chuyện đàn ông ham muốn cũng là thường thôi. Hương cũng không dám tỏ thái độ phản kháng trước hành động của Vinh. Anh ta quàng tay qua, ôm lấy Hương, lợi dụng tình hình mà dương những ngón tay chạm vào bên ngoài lớp áo của Hương. Đôi tay anh ta run run, hơi thở cũng vì thế mà biến đổi. Hương chẳng biết là anh ta thèm đến run người hay là vì bệnh tật mà run lẩy bẩy như thế. Hương muốn để yên cho anh ta làm gì thì làm lắm, nhưng mà cứ ở gần là cảm thấy có mùi khó chịu, cũng ghét cái thái độ lúc cần thì sáp lại gần, lúc không cần thì một ánh mắt cũng chẳng hề để Hương vào. Hương đứng dậy khỏi ghế, để bàn tay run rẩy kia trượt khỏi khuôn ngực mình. Cô đáp nhỏ nhẹ, khuya rồi, anh dậy sớm còn ngủ nữa. Vinh ậm ừ đứng lên, mặc áo khoác vào, nhìn vào gu thời trang lộn thộn quê mùa của anh chồng tuổi 40, nhưng mặc đồ của U60 khiến cho Hương phát ngáy. Áo sơ mi nhăn nhúm, kẻ caro từ thời Napoleon, quần jean đũng thùng bạc phết, đóng thùng còn lòi cả chiếc áo ba lỗ màu xanh dương nhờn nhạt, cũ đến nhão cả ra. Chiếc áo khoác đã mặc nhiều lần nên nhóm rõ mùi của Vinh, cái mùi mà chỉ nghĩ đến đã khiến Hương kinh ghét. Hương đang tiễn Vinh ra cổng, sau cánh cổng sắt của lối đi phụ vào nhà Vinh, thì Vinh bất ngờ ôm lấy Hương. Anh ta xoay người Hương lại, để lưng Hương hướng về phía anh ta. Hương bị giật mình đến đơ người, lúc này cả cơ thể cô bị khóa chặt trong vòng tay Vinh. Cô nhìn vào trong nhà rồi lại hướng ra ngoài đường đầy xe cộ. Họ chỉ cách phố xá một cánh cổng sắt. Hương nói khẽ, Anh làm gì vậy? Nhớ vợ quá, để anh ôm vợ một lúc. Hương ngớ người, cái kẻ mặt lạnh này còn biết nói câu nhớ cô sao? Vinh đưa hai tay nhiệt tình xoa mạnh bầu ngực của Hương thì thầm bảo, anh thèm vợ quá. Mấy đêm nay đêm nào anh cũng nghĩ về vợ, anh rất thèm vợ. Hương cố gỡ tay Vinh ra. Ở đây đang ở ngoài đường mà, anh đừng làm như vậy, lỡ có ai nhìn thấy. Không ai thấy đâu, đứng yên cho anh sờ chút đi. Hương cố gắng giật tay Vinh ra, nhưng mà người đàn ông này run rẩy yếu đuối, giờ lại khỏe đến bất ngờ. Vinh đè Hương đứng sát vào tường, một tay anh ta kẹp cổ Hương đứng sát tường, một tay luồn vào chiếc áo thun của cô. Chỉ một động tác nhẹ nhàng đã mở ra toàn bộ thiên nhiên của Hương. Hương bị chẹt cổ, bên tai bị âm thanh hít hạ, liếm láp của môi lưỡi làm rùng mình nổi hết gai ốc. Nước mắt Hương rỉ ra khóe mắt, cô bất an nhìn vào trong nhà, rồi liếc ra ngoài đường đầy xe cộ. Hương cắn răng cam chịu, cô không muốn làm mọi chuyện lớn lên, vì đây cũng là chồng cô. Chồng muốn thì vợ đâu có quyền từ chối. Xong việc, Vinh buông Hương ra. Cô thở hắt một cái sau khi bị kìm kẹp quá lâu. Vinh vội vàng kéo quần lên rồi ôm Hương vào lòng một lần nữa. Lần này có vẻ là dịu dàng hơn lúc đầu một chút. Anh ta thì thầm, cảm ơn vợ, vợ thật tuyệt vời. Mặt Hương áp vào khuôn ngực xương xẩu của Vinh. Mùi của Vinh xâm chiếm lấy trí óc của Hương. Nước mắt cô lặng lẽ thấm vào ngực áo của anh ta. Hương tuyệt nhiên không nói một lời, chỉ lặng lẽ chỉnh lại quần áo rồi tiễn Vinh về. Trước khi lên xe, Vinh nói nhỏ. Lần sau em mặc đầm thôi, đừng mặc quần nữa nhé. Anh về đây. Vinh đưa tay chạm vào má Hương, khen thưởng cho một đứa bé ngoan. Cảm giác ướt át, ghê tởm nơi đũng quần làm cho Hương đứng im không dám nhúc nhích. Có lẽ vì ánh đèn đường không đủ sáng nên Vinh không thấy nét mặt cười khổ sở của Hương. Hôm nào Vinh cũng ghé qua và hôm nào anh ta cũng sẽ làm chuyện đó sau cánh cổng tranh tối tranh sáng. Mọi người vẫn khen Vinh hiền ngoan tử tế, chỉ có mình Hương biết anh ta ghê tởm ra sao. Thời gian chuẩn bị đám cưới cuối cùng cũng xong xuôi. Điều Hương buồn có rất nhiều, nhưng mà buồn nhất là đám cưới của mình mà em gái không về tham dự được. Hương thông báo đám cưới cho bà, nhưng đám cưới của cô lại ngay thời điểm ông nội trở bệnh nặng, suýt thì ba không vào được nữa. Cũng may trời thương, để ông nội hồi phục sức khỏe trở lại nên Hương không phải cưới chạy tang. Ba cũng nhờ thế mà tham dự được đám cưới của cô. Nhà chồng của Hương rất kỹ càng trong việc chọn ngày lành. Còn bên nhà Hương, xưa nay đều theo chủ nghĩa vô thần. Mẹ vẫn đi chùa nhưng không cầu xin, không cúng bái gì cả. Cả nhà Hương vẫn quan niệm rằng giái Phật mười phương chẳng bằng giữ tâm mình thánh thiện. Còn bên nhà chồng thì khác, bố mẹ chồng đều là những người Phật tử ngoan đạo. Vì vậy ngày cưới, ngày lễ các thứ đều lên chùa để hỏi trụ trì. Nghe cách mẹ chồng nói thì bà ấy vô cùng tự hào vì trụ trì rất ưu ái, rất quan tâm đến gia đình họ. Trước khi tổ chức đám cưới, Hương còn dự lễ hàng thuần trên chùa để trụ trì gieo duyên cho đôi lứa bên nhau thật bền chặt. Hương không chê trách gì những lễ giáo, thủ tục của người theo đạo. Tuy nhiên, vì bản thân biết rõ bản chất của Vinh nên mỗi khi cùng với anh ta lên chùa là cô cảm thấy Vinh như một kẻ đạo đức giả. Nhìn dáng vẻ ngoan đạo của Vinh, cô lại càng không thể chấp nhận được. Người ta nói đúng, khi mình không thích ai, thì họ làm cái gì mình cũng không vừa mắt. Vinh cầu mong gì trong cuộc hôn nhân này? Muốn Phật phù hộ cho tình cảm họ được bền lâu, hay là mong Phật đưa tay trói buộc một cuộc hôn nhân không xuất phát từ tình yêu đôi lứa? Hương thấy thật buồn cười. Thật tò mò muốn biết anh ta cúi đầu giái lạy để khấn gì, trong khi ở hiện thực, đến cả một ánh nhìn trìu mến dành cho vợ mình cũng chẳng có. Muốn cuộc hôn nhân này bền chặt, chỉ qua một cái lễ hàng thuần sao? Thật đáng thương. Tiệc cưới của Hương cũng tổ chức, không theo tuần tự, vì nhà trai đòi hỏi phải tổ chức ngày lành tháng tốt. Còn Hương vì muốn tổ chức vào dịp cuối tuần để cho anh em bạn bè có thể sắp xếp công việc mà tham dự. Vì thế rước dâu và đám tân hôn được diễn ra trước, tiệc rượu du quy sẽ diễn ra sau. Bạn bè đồng nghiệp của Hương được xếp tài trợ cả chuyến xe từ Sài Gòn lên tận nhà Hương để dự đám cưới. Hương dẫu trong lòng không vui, vẫn cố nặn ra một nụ cười giả tạo trong suốt những ngày diễn ra đám cưới. Còn chú rể thì không. Dẫu là đám cưới bên nhà trai hay nhà gái, đám tiệc trà hay là đám chính thức thì mặt Vinh vẫn lạnh hơn tiền. Đám du quy ở nhà Hương, vì bản thân là chủ tiệc nên dù có mệt mỏi cách mấy, Hương cũng phải ráng mà vui vẻ để đón khách. Vinh làm lễ xong thì tìm một bàn trống ngồi ăn, chứ chẳng đi cùng với cô dâu để chúc tiệc. Cũng khó trách. Ở đám bên nhà trai, Vinh cũng đâu có đi chào bàn, thì nói gì bên nhà gái, anh ta chịu lết cái thân già ngọc của mình đi. Nhìn người chồng lạnh nhạt của mình, Hương chỉ biết thở dài. Anh ta làm như mình là khách trong cái đám cưới vậy. Dự đám cưới của cô đương nhiên sẽ có Thịnh tham gia. Nhìn người chồng cô, lòng Thịnh đã cảm nhận được chút gì đó không bình thường. Thấy cô cứ một mình xách váy đi hết bàn này đến bàn kia để chào hỏi mà chẳng có chú rể đi cùng, là Thịnh đã cảm thấy có điều gì đó không ổn. Thế nhưng anh không tiện mở lời để hỏi, chỉ có thể nhìn Hương bằng đôi mắt cảm thông. Thịnh chờ Hương đến bàn mình, vui vẻ đứng lên cùng ly với cô. Cuối cùng thì ngày này cũng tới, chúc mừng Hương trăm năm hạnh phúc nhé. Vẫn là lời cũ, nếu có chuyện gì chỉ cần gọi cho Thịnh một cuộc thôi. Hương nhìn Thịnh, đáy mắt lay động, trái tim Hương đau quặn. khiến hơi thở trở nên nặng nề hơn. Khóe môi cô hơi run lên khi cố ép mình gượng cười. Ừ, Hương sẽ hạnh phúc mà. Cảm ơn Thịnh. Nhìn về bàn tiệc mà Vinh vẫn bình thản ngồi ăn, không quan tâm giờ mình đang ở nơi nào. Một tầng băng giá phủ lấy trái tim Hương. Cô cảm thấy bản thân thật đáng thương khi cô đơn ngay trong chính đám cưới của mình. Hai ngày cưới đầy mệt mỏi cuối cùng cũng đã kết thúc. Hương chính thức về nhà chồng. Sau khi dọn dẹp nhà cửa xong xuôi, thì bố mẹ chồng bảo Hương đi nghỉ sớm kẻo mệt. Hương từ nhỏ thiếu vắng tình cảm của ba, nên khi về nhà chồng được bố chồng quan tâm thì vô cùng biết ơn. Căn phòng tân hôn đã được thay ga gối mới, tuy nhiên vẫn không tài nào át đi cái mùi của chủ nhân. Vinh nằm sẵn đợi vợ, cả ngày miệng cũng lên meo, chẳng biết hỏi xem vợ có mệt không. Đám cưới xong, liền vào phòng nằm với kẻ bại liệt. Hương nén thở dài, còn không muốn nhìn mặt Vinh. Vinh tiến sát vào người vợ, một cơn gai người truyền đến khi Vinh chạm môi và thở vào tai Hương. Thấy Hương rùng mình, Vinh lại nghĩ Hương bị kích thích. Tay nhanh chóng luồn vào trong áo, nhiệt tình xoa bóp trái cây. Nằm đơ như khúc gỗ cũng kỳ, Hương đành dờ dĩnh hít thở gấp để đôi bên có chút kích thích. Vinh khá mất kiên nhẫn, dạo đầu một cách qua loa bằng cách hôn lên trái cây của vợ, rồi mò mẫm một chút nơi hang tiên. Hương biết thừa sự bất lực của người chồng, nên cô cũng chẳng vội vàng gì. Nhưng anh ta quá yếu sức, mấy ngày nay đám cưới đám hỏi khiến anh ta mệt đừ, nên chỉ mới ở trên được nửa phút đã nằm ngửa ra. Anh ta kéo tay Hương, lạnh giọng nói. Xoa đi. Hương nghiến răng cam chịu, bàn tay bị thứ nhớt của Vinh làm cho tanh hôi. Hương không cảm thấy kích thích, mà chỉ cảm thấy ghê tởm nó. Nhưng cô là vợ Vinh, anh ta là chồng cô không thể nào phản đối. Xoa thôi thì không đủ, Hương phản kháng yếu ớt. Nhưng em mệt lắm. Vinh đáp bằng một giọng gằn nhẹ, nắm vai Hương kéo mạnh để bắt cô ngồi lên. Nhanh lên đi. Đây là một đêm tân hôn ngọt ngào đáng nhớ mà người ta thường nhắc đến sao? Lãng mạn đâu, yêu thương đâu. Không thể trốn tránh được, Hương đành phải làm cho anh ta ra nhanh hơn để cơn ác mộng nhanh chóng kết thúc. Sự dơ bẩn tràn đầy khoang miệng của Hương, rồi mọi chuyện dừng lại sau cơn rùng mình tận hưởng của Vinh. Vinh được giải phóng xong thì lăn ra ngủ như chết. Hương nằm quay mặt vào trong tường, trái tim Hương đau quặn từng cơn. Nỗi thất vọng tràn trề làm cho khóe mắt cay cay. Cuộc sống hôn nhân này chính thức trở thành địa ngục trong lòng Hương. Sau những ngày phải gồng mình để tổ chức đám cưới, Hương thực sự rất mệt. Buổi sáng đầu tiên ở nhà chồng, Hương chẳng biết phải cư xử ra sao. Cô cũng muốn làm một cô con dâu biết điều, nhưng cơ thể lại quá mỏi mệt. Bố mẹ chồng dậy từ sớm, từ khi ánh nắng đầu tiên còn chưa lách khỏi đám mây. Vinh hút cùi chỏ qua Hương. Dậy đi. Hương thật ra đã tỉnh giấc từ lâu, chỉ có điều vì mệt nên chưa muốn nhấc mình. Hương bị động tác hút dài và câu nói chẳng có chủ ngữ, vị ngữ của Vinh làm cho tự ái sôi sục. Dẫu sao cô cũng là vợ mới cưới, chứ đâu phải kẻ hầu người hạ của anh ta, mà anh ta lại làm cái thái độ trịch thượng ấy đối với cô. Khi người ta tự ái thì sẽ làm mọi chuyện bằng tâm trạng vô cùng khó chịu. Hương miễn cưỡng ngồi dậy, lòng tủi thân khi nhìn qua Vinh vẫn nằm im như khúc gỗ, giắt tay lên trán như mình là ông hoàng. Hương chán nản trong lòng, bước ra khỏi phòng với tâm trạng chẳng thể vui nổi. Công việc ở nhà chồng cũng chẳng có gì. Sáng sớm phụ mẹ chồng nấu bữa sáng, quét tước nhà cửa, mang đồ đi phơi, vậy là xong xuôi. Vinh nằm ngủ nướng tới 7 giờ. Sau khi Hương và mẹ nấu nướng xong thì phải gọi dậy mới đủng đỉnh đi ra đánh răng rửa mặt. Chăn màn ngủ dậy cũng không động vào, để đó cho Hương tự thu xếp. Ăn xong cũng không giống với lần về ăn cơm đầu tiên. Vinh ăn xong thì phủi đít vào trong phòng, nằm bấm điện thoại, để Hương ăn cơm một mình với bố mẹ rồi tự thu dọn. Không nhìn đến chồng thì thôi, nhìn đến anh ta là Hương cảm thấy cái gì cũng không vừa ý. Hương qua nhà chồng nhưng cũng chưa mang đồ đạc gì cả. Bởi vậy cô phải cùng với Vinh qua nhà mẹ Hương để lấy đồ đạc. Trong khi Hương đang thu dọn tư trang cá nhân, thì Vinh ngồi ở nhà khách bấm điện thoại. Cô thì đang bận rộn quấn hết cả tay chân. Vậy mà Vinh nhìn thấy cô bưng một thùng giấy lớn đi ra cửa. Đã không bê phụ thì chớ, còn lên giọng trịch thượng bảo: "Nhà bẩn rồi sao không quét đi?" Hương bỏ thùng giấy xuống cửa ra dạo, thở hổn hển nhìn qua Vinh đang co chân lên sofa vì sợ bẩn. Tính cô cũng rất dễ tức giận, nhìn cái bộ dạng nhàn tản vô dụng của Vinh càng thêm ngứa mắt. "Thì anh đi lấy chổi quét giùm không được sao? Anh không thấy em đang bận làm việc hay sao?" Mẹ Hương bước vào ngay lúc Hương vừa lớn tiếng với chồng. Bà liền mắng Hương: "Lại bắt nạt chồng đi Hương. Thấy nó hiền, mày cứ leo lên đầu lên cổ nó đi." Hương tức nghẹn nhìn về phía mẹ. Bà ngút dài với Hương rồi đi qua tươi cười với rể: "Con có uống nước gì không? Vào tủ lạnh tự nhiên mà lấy nhé." Vinh lật mặt cũng nhanh lắm, ngồi khép nếp ngoan ngoãn đáp: "Dạ thưa mẹ." Hương ghét nhất là kiểu người thảo mai hai mặt, trời xuôi đất khiến, lại lấy phải người chồng là ông tổ của thảo mai. Mẹ bước đến đánh vào vai Hương: "Đi xuống bếp lấy nước cho thằng Vinh uống đi, nhanh lên." Hương không muốn đôi co với mẹ, cô hậm hực bước nối gót bà xuống bếp. Bà nhỏ nhẹ nói: "Lấy được người chồng hiền lành là phước phận của mày, mày lo mà giữ cái nết của mình cho tốt. Không phải nó hiền, nó không nói gì là có quyền lớn tiếng với nó thế đâu. Dù sao nó cũng lớn tuổi hơn mày, còn là chồng mày, cư xử sao cho được biết chưa?" "Mẹ có biết ổng vừa nói gì với con không? Con bưng đồ nặng, ổng không giúp thì thôi, lại còn bảo con lấy chổi quét nhà đi. Con bực nên con mới mắng. Chồng thì chồng chứ, phải cho đàng hoàng thì người ta mới tôn trọng." Mẹ tiến tới đánh vào vai Hương một cái thật mạnh, lấm lét nhìn lên nhà khách rồi nói: "Ngậm cái mồm lại, cái tính mày ương bướng tao còn lạ gì. Trên đời này không phải ai cũng hiền lành để cho mày bắt nạt đâu. Mấy đứa càng hiền với thằng Vinh thì nó càng hay cộc tính. Mày mà hỗn hào, nó đánh cho thì mẹ không có bên vực được đâu." Trong lòng Hương tràn ngập muôn nỗi tủi thân. Mẹ không hiểu cho Hương, luôn nghĩ cô bướng bỉnh nên sẽ bắt nạt người con rể hiền lành của mẹ. Hương chẳng thể giải thích cho mẹ hiểu, cũng không thể kể bản thân chịu ấm ức ra sao khi làm vợ của một thằng chồng vô dụng. Hương mím môi, cúi mặt bật khóc. Mẹ Hương thấy thế thì hạ giọng bảo: "Thôi, chịu khó một chút. Thằng Vinh nó cũng không khéo cư xử, nhưng mà làm vợ thì phải nhịn đi một chút, có chết ai đâu. Mà mẹ cũng không vừa lòng gia đình bên đó đây." Hương gạt nước mắt, kéo mẹ ngồi xuống bàn ăn, rồi hỏi nhỏ: "Có chuyện gì nữa hả mẹ?" Bà Hiền nhìn lên phòng khách, Vinh vẫn ngồi im như tượng đất trên đó. Nếu không phải bị ép buộc di chuyển, thì chắc chắn anh ta sẽ không bao giờ đặt chân xuống bếp dù nửa bàn chân. Bà Hiền thở dài đáp: "Mẹ vừa hỏi mấy người có con gái đi lấy chồng, mới biết nhà mình bị nhà bên đó coi rẻ thế nào." "Sao lại coi rẻ mẹ? Không phải chú Phong nói bố mẹ chồng con rất tốt sao?" "Là sính lễ mà bên nhà đó mang qua, mẹ không ngờ họ tệ như thế." Nhắc về sính lễ đưa dâu, vì gia đình Hương quen biết với gia đình chú Phong, lại luôn lấy sự hòa nhã làm đầu, nên lễ lạc cưới hỏi đều tùy ý vào nhà trai chuẩn bị, chứ không đòi hỏi hay thách cưới gì. Thế nhưng sau khi để nhà trai tự ý sắp xếp lễ vật, thì mẹ Hương ấm ức vô cùng. Đường đường là con trai độc nhất của một gia đình giàu có, danh giá, vậy mà tiền cưới chỉ dọn dẹn có 5 triệu đồng, mâm quả sơ sài, trà bánh, trầu cao và rượu. 5 triệu đồng tiền cưới chẳng khác nào là tiền chi trả cho mâm ăn uống của nhà trai khi sang nhà gái, chứ chẳng hề phải là tiền mừng hay xin dâu. Con gái người ta có đưa đi, dẫu ít thì một chục, nhiều thì vài chục, vậy mà mang tiếng là nhà có điều kiện, lại làm đám cưới cho đứa con trai độc nhất mà gia đình Vinh lại tính toán chi li đến như thế. Ngoài tiền cưới ra, đáng lẽ mẹ chồng sẽ phải cho Hương thêm tiền dắt tay, giống như tiền mừng cho con dâu để tự sắm sửa quần áo, trang sức trước khi về nhà chồng. Vậy mà dẫu một đồng xu lẻ bên nhà Vinh cũng không rỉ ra. Hương còn tưởng bản thân rơi vào hũ nếp, hóa ra lại rơi vào một hũ giấm, vừa chua vừa keo kiệt và tính toán. Ở đời không phải người ta dễ dãi với mình, nghĩa là có quyền coi thường họ. Hương cũng chỉ biết trách mẹ đã quá tin tưởng người ta, nên mới gây nên tình huống chẳng khác nào là cho không con gái. Sau này mẹ có trách chú Phong, vì chú đã từng nói sẽ để cho Hương gả vào một gia đình tốt. Cuối cùng chưa gì đã thấy Hương phải chịu ấm ức. Chú Phong cũng vô cùng ngại với mẹ Hương. Chú nói rằng không ngờ gia đình Vinh lại không biết cách cư xử như thế. Tiền cưới, tiền cho dâu mà gia đình chú Phong đưa cho nhà gái vào 10 năm trước đã là 20 triệu đồng rồi. Hành trang để về nhà chồng của Hương đã tinh gọn hết mức có thể, nhưng vẫn mất một khoảng 3 chuyến xe mới chở đồ hết. Cũng chẳng có gì nhiều, một thùng quần áo, một thùng giày dép, một thùng mỹ phẩm tư trang cá nhân và một thùng chứa đựng sách vở, trang phục biểu diễn của Hương. Tính ra thì cũng chẳng nhiều nhặn gì. Giả lại Vinh cũng chỉ có việc bưng lên xe cho Hương chở về, chứ đâu làm gì nặng nhọc. Ấy thế mà về đến nhà chồng, khi Hương đang tất bật soạn đồ đạc, thì Vinh cầu nhau bảo: "Đồ gì mà lắm thế? Xem cái nào không cần thiết thì dứt đi, để chợt nhà." Nghe xong Hương tức nghẹn, mà bố mẹ chồng thì đang ở gần đó nên không thể nào mà mắng anh ta cho được. Có ai vợ vừa đưa đồ về đã bảo dứt đi cho khỏi chợt nhà như Vinh không? Người ta có thân thiết cách mấy cũng chưa ai dám mở miệng nói ra câu đó. Vậy mà vợ mình vừa cưới về còn chưa sống được trong nhà trọn một ngày đã bảo dứt đồ đi. Hương nuốt cục tức xuống bụng đáp lời Vinh: "Toàn là đồ của em. Đồ nào mà không cần thiết chứ?" Vinh làm như điếc, ngoài ngoáy mông bỏ vào trong phòng nằm. Những ngày đầu về làm dâu đối với Hương vô cùng lạ lẫm và gượng gạo. Tình cảm gia đình không đủ lớn nên việc thân thiết yêu thương nhau trở nên rất miễn cưỡng. Trong đầu Hương lúc nào cũng cảm thấy bản thân đang cố gắng diễn cho đạt vai một cô con dâu tốt, chứ thật lòng Hương chẳng coi nơi đây là nhà mình. Nếu như những cặp vợ chồng khác, những ngày đầu kết hôn, chồng và vợ sẽ cặp kè nhau sớm tối, vợ chồng sẽ giúp nhau làm quen với cuộc sống ở nhà mới. Nhưng Hương thì không được như thế. Người chồng của cô từ sáng đến tối chỉ nhốt mình trong phòng, hết coi phim lại bấm điện thoại. Ngoài trừ khi đi vệ sinh và đi ăn ra, thì anh ta kiên quyết không ra khỏi phòng. Cuộc sống của Vinh có vẻ như chẳng hề thay đổi gì. Nhà vẫn là của anh ta. Anh ta muốn sống sao thì sống. Nằm đến mấy giờ thì nằm, chẳng ai dám quản. Nhưng còn Hương thì khác. Phải để ý xem mấy giờ thì bố mẹ chồng ăn cơm. Để ý nhà bẩn thì phải quét ngay. Chén bát rửa sạch sẽ chưa? Bếp đã được dọn kỹ chưa? Khi ở nhà với mẹ, xuề xòa một chút cũng không sao. Mẹ mắng mấy câu nhưng mà chẳng để bụng. Nhưng về ở nhà người ta, bản thân phải tự ý thức rằng mọi thứ phải làm cho thật tốt. Không muốn người ta chửi mình, mắng mình thì tự thân mình phải làm cho trọn vẹn cái đã. Vì không có chồng ở bên, thành ra Hương cảm thấy bản thân mình như kẻ ăn nhờ ở đậu trong căn nhà không thuộc về mình. Tâm lý vì vậy mà lúc nào cũng căng thẳng. Dẫu cho bố mẹ chồng cũng rất dễ tính, Hương nấu gì họ cũng ăn. Mẹ chồng lại không khéo nấu ăn nên cũng không đòi hỏi quá cao, bác Hương phải nấu món này món kia. Một tuần đầu về nhà chồng, Hương không bước ra khỏi cổng dù nửa bước, chỉ trừ những lúc mẹ Hương nhớ con lại bày ra món này món kia gọi Hương và chồng qua ăn. Cả ngày Hương và chồng có khi chẳng nói gì với nhau. Trong nhà cô nói chuyện nhiều nhất có lẽ là với bố chồng, còn lại sống lầm lũi như bị câm khẩu. Vì bị tâm lý lại còn lạ nhà nên Hương mất ngủ, tinh thần cũng không thoải mái. Thế nhưng Vinh không hề để tâm đến cảm xúc của Hương. Anh ta bình đạm sống cuộc đời riêng của anh ta. Ngày nằm dài với con nhộng, tối đến gác chân ngủ khì khì, mặc kệ Hương có ra sao thì ra. 2 giờ sáng, khó lắm Hương mới vào giấc ngủ thì chiếc giường lại chuyển động. Vinh nhích người lại gần Hương, quàng tay qua ôm lấy Hương. Chẳng cần phải hỏi, Hương biết điều mà mình ám ảnh nhất sắp bắt đầu. Vẫn là màn dạo đầu vụng về và nhanh chóng, làm qua loa cho có. Vẫn là sự ham muốn đến bất chấp thời gian ấy, Hương mệt mỏi chẳng buồn mở mắt, bởi mở mắt ra cô sẽ không còn chút cảm hứng nào với người đàn ông đang đè lên mình. Anh ta tỏa ra mùi dơ bẩn, thở phì phò như trâu, nhưng còn chưa chạm tới được cửa động đã muốn trả tiền vé. Hương nhắm mắt, mặc kệ sự giày dò giữa đêm của anh ta. Anh ta lọ mọ đưa cậu em nhấp được vài cái thì lại giở trò đòi nằm xuống bắt Hương chăm sóc. Hương mặc kệ, lần này cô không nhượng bộ. Em mệt rồi, em muốn ngủ. Anh ta có kéo Hương cỡ nào, Hương cũng nằm đờ như khúc gỗ. Chỉ có lúc nào ở trên giường thì anh ta mới để ý đến sự tồn tại của Hương. Đúng là loại rẻ mạt. Không được Hương đáp ứng, anh ta cũng không dám phản ứng gì hơn, đành phải lóp ngóp bò dậy. Hương chẳng có một chút cảm hứng nào cả. Dẫu cho cô có phải thức tới 3 giờ sáng thì đúng 6 giờ kém, tên đàn ông thô thiển mà cô phải coi là chồng vẫn dùng cùi chỏ đánh thức cô dậy, như thời mấy tên lý trưởng đánh thức nô lệ của mình. Hương bây giờ đã hoàn toàn chết tâm. Cô không còn mong đợi gì vào người đàn ông mà người người khen tốt này nữa. Mọi chuyện ở nhà chồng đối với Hương đều ổn. Bố mẹ chồng không có bất cứ ý kiến gì về Hương cả. Nếu như Hương có một người chồng biết điều nữa thì đúng là hoàn hảo. Tuy nhiên, đời không như là mơ. Dẫu sao cũng đã chọn kết hôn. Hương bỏ công việc tốt, bỏ môi trường sống tốt, bỏ cả sự tự do để quay về quê kết hôn với một nông phu. Vậy ít ra cô cũng phải nhận được cái gì đó ngoài một cuộc sống nhàn tản dưới mái nhà của bố mẹ chồng kia chứ. Không nói đến gia sản, Hương chẳng màng bản thân có được gia sản của gia đình Vinh. Cô lấy chồng là vì muốn có cuộc sống ổn định và thoải mái theo đuổi ước mơ, chứ không phải vì muốn có được tài sản từ gia đình chồng giàu ngầm này. Giả lại, theo như lời mẹ kể, thì bố mẹ chồng Hương cũng không sống thoáng cho lắm. Nên việc để cho người ngoài động vào tiền tài của gia đình này là điều khó hơn lên trời. Nếu đã không thể yêu người cùng chung chăn gối, vậy phải chăng việc làm tình với nhau cũng nên có chút thay đổi để cứu vãn. Một buổi chiều yên ả, Hương ngồi ở ngoài sân phụ mẹ chồng bốc lạc. Nhà chồng thì nhiều đất, bố mẹ lại siêng năng nên trồng được rất nhiều cây hoa màu, trong đó có lạc. Nên mẹ chồng vừa nhổ lên một đống để xem thử lạc đã đủ già chưa. Bố chồng vừa đi phát cỏ về, đang ngồi ở ngoài sân chỉnh lại cái máy. Hương và mẹ chồng thì ngồi bên giếng. Hương lần đầu làm việc đó cho nên có hơi vụng về. Mẹ cười chỉ dẫn Hương rất tận tình. Bố chồng sửa máy xong thì đi ngang qua chỗ hai mẹ con đang ngồi. Lạc vẫn còn non lắm, để thêm tuần nữa rồi hãy nhổ bà. Mẹ chồng đáp. Thấy cũng được rồi đó ông, chắc đất bị cằn nên lạc bị hóp hết rồi, chứ trồng đầu có non lắm đâu. Bà cứ chẳng nghe tôi, củ non nhiều thế cơ mà. Vâng, ông đúng. Thôi, ông bắt giùm tôi cái bếp để luộc nắm đầu ăn cho nóng. Để tôi nhóm lửa cho. Hương rửa nhanh, mang bỏ vô nồi cho bố nhé. Hương ngoan ngoãn dạ một tiếng, ánh mắt nhìn bố chồng đầy ngưỡng mộ. Trong nhà mẹ không khéo nấu ăn, nên bố vẫn thường đảm đương những món đặc biệt như riêu cua, ốc nấu chuối, canh cá ôm dưa. Bố chồng thích nấu ăn bằng bếp củi, nên lúc nào ông cũng lọ mọ bên giếng, vốn bếp. Còn Hương và mẹ chồng thì chỉ giúp phụ họa. Tình cảm của đôi vợ chồng già thực sự khiến cho Hương cảm thấy ngưỡng mộ. Người ta nói, muốn biết người đàn ông có tốt hay không, thì hãy nhìn vào bố của anh ta. Ngày đầu Hương gặp bố chồng đã nhận thấy ông là một người rất tốt, bởi vậy cũng mong Vinh có được sự chu đáo, dịu dàng của ông. Nhưng ai có dè, Vinh chẳng có được một góc nào của bố cả. Thế mà anh còn là con trai độc nhất của gia đình. Nói hơi hổm một chút, thì gia đình này đã quá vô phức. Mùa hè ngày dài hơn đêm, 6 giờ mà trước sân nhà vẫn sáng trưng. Hương đang cùng với bố mẹ chồng trò chuyện vui vẻ thì bố bỗng nhớ ra căn nhà này còn có một người khác. Bố chồng cao giọng nói: "Thằng Vinh đâu rồi? Ở nhà thì đi ra đi vào cho khuây khỏa, sao mày cứ ru rú trong phòng như bà đẻ thế hả? Người ta còn trẻ phải vui vẻ năng động lên. Mày xem, mày cứ núp trong phòng để rồi bệnh ra đấy." Hương mỉm cười nhìn qua mẹ chồng, bà cũng cười rồi khẽ nói với cô: "Thằng Vinh nó thế đó, suốt ngày chỉ thích ở trong phòng thôi, rõ chán." Mấy hôm nay Vinh bắt đầu lên giường làm việc, sáng đi trưa về, chiều đi một lúc đến gần hoàng hôn mới về. Anh ta chọn sống một cuộc đời câm lặng đến đáng thương. Anh không đi ra giường làm việc thì sẽ nằm cả ngày trên giường, không coi phim thì bấm điện thoại. Có hôm Hương còn thấy anh ta chẳng làm gì mà chỉ ngửa mặt lên trần nhà nhìn vậy thôi, trông thật vô tri. Hương vẫn luôn len lén nhìn về phía anh ta, nhìn thấy đôi tay buông thõng thẳng băng, đôi dài hơi so lại, bước đi lướt thước như người vừa mới ốm dậy của Vinh, trông thật đáng chán. Cô vẫn luôn cố tìm thấy điểm nào đó đáng yêu của Vinh, nhưng cuối cùng chỉ toàn thấy những điều mà cô thất vọng. Đến cả bố mẹ chồng còn ngao ngán trước thái độ của Vinh, thì Hương chán anh cũng chẳng có gì là lạ. Chuyện chăn gối cũng không được cải thiện là mấy, giao tiếp giữa hai vợ chồng lại càng không. Trong lòng Hương dần nảy sinh ý nghĩ muốn rời bỏ cuộc hôn nhân này. Cho đến hiện tại thì bao nhiêu thiện cảm ban đầu về Vinh đã mất dần trong lòng Hương. Anh không chỉ là một người lạnh lùng, vô tâm, lười biếng, mà còn là một kẻ vô tri, thích dựa dẫm vào người khác. Vợ chồng Hương kết hôn rồi nhưng chưa làm được giấy kết hôn vì một chút vướng mắc về giấy xác nhận độc thân của Vinh. Do Vinh sống ở quê, đến năm 18 tuổi mới chuyển vào Nam, nên anh ta cần phải có giấy xác nhận độc thân ở quê gốc mới có thể tiến hành được. Ban đầu gia đình muốn nhờ anh em bên ngoài quê gốc đi lãnh giấy giùm cho Vinh để khỏi mất công Vinh phải đích thân trở ra Bắc. Vì vậy Vinh phải đích thân lên ủy ban làm giấy ủy quyền. Vinh ăn uống ngủ nghỉ đã đời xong thì đi rửa mặt, còn mẹ chồng thì tất tả chuẩn bị nào là giấy chứng minh, nào là hộ khẩu. Miệng bà không ngớt căn dặn: "Con cầm mấy giấy tờ này lên ủy ban mà xin giấy nhé, có vấn đề gì không làm được thì gọi cho chú Phong." Vinh nói với mẹ giật cục không khác gì nói với Hương: "Trời ơi, đợi chú Phong rảnh, nhờ chú Phong lên ủy ban, có phải hơn không?" Mẹ chồng vẫn ngọt ngào đáp: "Thì con xem chú Phong có ở trên ủy ban không, để lên luôn cho tiện." "Thì mẹ gọi chú Phong xem." Vinh dùng dằn đi vào trong phòng, lại ngồi ở giường như ông kỉnh bấm điện thoại. Hương đang đọc sách ở ngoài hiên, nhìn thấy cảnh này chỉ biết thở dài. Đàn ông ngoài 40, người ta còn lãnh đạo được cả một tập đoàn lớn. Ngày xưa Bác Hồ còn ra đi tìm đường cứu nước khi tuổi còn ít hơn cả Vinh. Ấy vậy mà chồng của cô, người đàn ông từng được chú Phong, cô Hòa hết sức ca ngợi, lại không thể tự mình lên ủy ban làm một tờ giấy đơn giản. Nhìn cách mẹ chồng chiều chuộng con trai, Hương dường như đã hiểu rõ cái tính ỷ lại, làm vương làm tướng, dù bản thân chẳng ra cái giống gì của Vinh, là do đâu mà ra. Chú Phong thì không có thời gian, mà giấy tờ thì cần gấp. Cuối cùng Vinh miễn cưỡng đi một mình với cái thái độ như thể anh ta sắp đi giải cứu thế giới. Vinh trở về nhà lầu bầu như thể bản thân vừa đi làm một việc to lớn lắm. Mới chỉ là việc đi xin giấy thôi, anh ta đã ca thán kêu mệt lên mệt xuống. Vậy sau này mà ra riêng, anh ta phải làm trụ cột gia đình. Khi con Hương cần phải có giấy khai sinh, cần làm các thủ tục hành chính khác thì ai sẽ làm đây? Là ông bà nội tóc bạc, lưng còng vẫn phải đi theo hầu hạ cho anh ta hay sao? Có lẽ Vinh đã đỡ phế vật hơn một chút nếu mẹ chồng không cưng chiều anh ta quá mức như thế. Tính cách của Hương vốn dĩ không phải là kiểu nín nhịn cam chịu. Thường gặp chuyện trái ý thì cô cũng không ngại mà đối chất ngược lại. Tuy nhiên vì ở chung với bố mẹ chồng, nên dù cho Vinh có không đúng, cô cũng không dám tranh cãi đôi cò với anh. Dù cho bố mẹ chồng có thương cô, có đứng về phía cô như thế nào đi chăng nữa, thì việc cô mắng mỏ, tranh cãi với con trai của họ cũng sẽ khiến cho họ không thích. Bởi vậy Hương mới muốn được sống riêng, để bản thân có thể đối chất lại với Vinh nếu anh ta có những cư xử không đúng mực với cô. Chuyện ra ở riêng vẫn luôn là mục tiêu lớn nhất của Hương, nhưng vì cô là con dâu mới, lại về ở nhà này chưa được bao lâu nên chưa dám mở lời. Sau đám cưới của Hương được nửa tháng thì ông nội cô trở bệnh nặng hơn. Dù sao hiện tại hai vợ chồng cũng không vướng bận gì, mà Hương cũng hơn 10 năm rồi chưa về quê thăm quê cha đất tổ, nên quyết định cùng với Vinh về thăm ông bà nội, tiện thể giới thiệu con rể mới cho anh em nội ngoại của Hương. Theo kế hoạch riêng của bố mẹ chồng thì họ định đến Tết Nguyên Đán, bố chồng sẽ dẫn hai vợ chồng Hương về quê hai bên chơi cho biết, sẵn ăn Tết luôn. Tuy nhiên hiện tại ông nội của Hương không biết còn sống được bao lâu, nên Hương xin được cùng với Vinh trở về trước. Bố mẹ chồng có vẻ không ưng thuận lắm, tuy nhiên cũng không thể cản cô. Mới rời bỏ thành phố về quê sống với người chồng mới này hơn nửa tháng đã khiến cho Hương cảm thấy ngán tận ốc. Vì vậy chuyến về quê này Hương mong chờ rất nhiều. Cô muốn tranh thủ để nghỉ ngơi, giải tỏa căng thẳng mà Vinh đã gây ra cho cô bao lâu nay. Vì chỉ có Hương là người muốn đi nên mọi công tác chuẩn bị đều là do cô lo. Từ giờ đi, đặt vé xe, sắp xếp quà cáp cho hai bên nội ngoại của vợ và chồng. Mẹ chồng cũng là người rất tỉ mỉ, chuẩn bị quà cáp đầy đủ không thiếu một ai. Điều này Hương cảm thấy rất biết ơn, bởi vì thú thực, trên người Hương bây giờ không có lấy một đồng tiền mặt. Số tiền tiết kiệm mà Hương có được đã chuyển nó về hết thành vòng vàng và nhẫn để cho mẹ ruột cô có cái mà trao vào ngày lễ đưa dâu. Bởi vậy hiện tại Hương hoàn toàn vô sản, mọi chi tiêu trong gia đình đều do mẹ chồng cô quản lý. Tiền mừng cưới Hương và Vinh đều không giữ một xu, mà Hương cũng không có ý định trở thành thủ quỹ của gia đình chồng, nên cứ để mẹ chồng quán xuyến tất cả. Hương dư sức có thể làm mọi thứ mà không cần đến sự giúp đỡ của Vinh. Tuy nhiên, nghĩ đến việc lấy một người chồng về mà bản thân chẳng nhờ giả được gì khiến cho Hương cảm thấy rất bất mãn. Vinh quá khác so với tưởng tượng của Hương. Khi nghe đến việc Vinh đã từng đi xuất khẩu lao động 10 năm, siêng năng chăm chỉ, Hương đã cho rằng Vinh là một người rất cần cù chịu khó, dẫu cho nói ít, cục mịch một chút, nhưng mà việc gì cũng làm được, nói ít, làm nhiều. Nhưng Hương quên một điều, hầu hết những công nhân đi xuất khẩu lao động, hầu hết công việc của họ là vô cùng đơn giản, không đòi hỏi phải có nhiều kiến thức, nhất là những người làm việc tại các nông trại xa thành phố như Vinh thì lại càng phải không cần động não nhiều. Cần cù bù thông minh. Riêng về sự cần cù thì Hương không phủ nhận. Vinh khá chăm đi làm vườn, mặc dù sức khỏe kém, tay chân suôn rẫy. Đối với một kẻ sống hướng nội, không có ý chí tiến thủ như Vinh, thì việc làm ở nước ngoài 10 năm với đúng một công việc hái rau thì chẳng có gì là lạ cả. Hương đã quá dài khờ tin vào 4 chữ xuất khẩu lao động mà đánh giá cao về Vinh. Trước ngày khởi hành, Vinh bị ốm nặng, tưởng đâu không đi được. Hương dẫu không thích Vinh, nhưng thấy anh ta bệnh tật, cô lại cảm thấy mũi lòng. Những ngày Vinh ốm, cô nấu cháo, đốc thúc anh ta uống thuốc, lại còn chuẩn bị nước xong cho anh ta. Cũng nhờ ốm mà Vinh không đòi hỏi làm chuyện ấy, điều này khiến cho Hương được dễ ngủ mấy hôm. Miền Trung và miền Bắc, mỗi mùa hè đến thì chẳng khác nào cái lò lửa. Hương đi từ nơi mát mẻ thông dong về cái nơi nắng lào hanh khô, bỏng rát, khiến cho cơ thể không kịp thích nghi. Cũng may cô có mấy năm ở chảo lửa Sài Thành nên có thể tạm thời sống sót qua những ngày về quê thăm anh em họ hàng. Cả nội và ngoại của Hương đều cùng một xã nên việc thăm hỏi cũng tương đối tiện. Hương được dì Châu đón về nhà ở bởi vì nhà dì ở ngay trung tâm thị xã. Nhà cửa rộng rãi, sạch sẽ, các anh chị đều đã lập gia đình và có nhà riêng, nên Hương về liền được chuẩn bị sẵn một phòng riêng. Sau khi cất đồ đạc ở nhà dì, vợ chồng Hương được dì đưa cho một chiếc xe máy để đi lại cho tiện. Hai vợ chồng nhanh chóng vào thăm ông nội. bà của Hương hiện tại ở với ông bà nội, chịu trách nhiệm chăm sóc cho ông trong giai đoạn khó khăn. Ông quá yếu, không thể đi lại được nữa, nên mỗi lần đi vệ sinh đều là ba Hương cõng đi. Hiện tại ba cũng đã có vợ mới, một người cùng quê, cùng tuổi với ba. Hai người già nương tựa vào nhau, cùng nhau chăm sóc cho nhau. Thấy bà chịu khó ở lại chăm sóc cho ông bà nội, giảm rượu chè, cờ bạc, khiến cho Hương cũng cảm thấy an lòng hơn. Nói Vinh là kẻ hai mặt quả không sai. Khi ở riêng với Hương, bản tính của anh ta mới thể hiện rõ. Còn khi ở cùng với người khác, anh ta đúng là một thanh niên hiền lành, ít nói, lễ phép. Vinh được lòng tất cả anh em họ của Hương. Ai cũng nói Hương may mắn gặp được một người chồng hiền tính. Nhưng nào có ai biết nỗi muộn phiền trong lòng Hương khi sống với một người chồng vô tâm vô tình ấy ra sao. Hương luôn cố gắng tử tế và dịu dàng với Vinh, nhưng đổi lại anh ta còn chưa từng nhìn Hương với ánh mắt trìu mến. Đi đến nhà ai, anh ta cũng ngồi một góc như vật sống, ai gọi thì thưa, ai đưa thì ăn. Sau khi về lại nhà dì Châu thì anh ta lại chui vào phòng nằm, thói quen không khác gì ở nhà là bao. Nhìn người chồng tào khang của mình, rồi nhìn người Dượng, chồng của dì Châu, Hương lại cảm thấy buồn thay cho mình. Dượng Châu là một người đàn ông rất hiền lành, nói chuyện không khéo lắm, nhưng nói chung vẫn siêng năng hơn Vinh. Từ ngày dì Dượng lấy nhau cho đến giờ đã có 3-4 đứa cháu nội mà dì Châu chưa từng phải cầm đến cây chổi để quét nhà. Dượng lúc nào cũng dậy từ sớm, quét dọn nhà cửa, chuẩn bị bữa sáng cho vợ con. Dì thì dậy sau, ăn uống xong thì chuẩn bị ra chợ bán. Ở thế hệ 7X như dì mà có một người chồng chịu khó làm việc nhà, san sẻ cho vợ như thế thì đúng là rất hiếm. Đêm thứ hai Hương ở nhà dì Châu, Dượng Châu hôm ấy uống hơi nhiều nên Dượng ngồi bần thần dưới phòng khách xem tivi. Dì trên phòng bị hỏng máy lạnh nên Hương cũng không muốn đi nằm sớm mà xuống ngồi nói chuyện phím với dì Dượng. Dì Châu nói rằng lâu nay Dượng có bệnh máu nhiễm mỡ nên ăn uống rất kiêng khem, khá kỹ. Dượng cũng không còn uống rượu nhiều như trước. Hôm nay là dì đặc biệt vui nên mới uống quá chén như thế. Dượng nhìn dì với ánh mắt tình cảm và nói: "Để Dượng nói cho con nghe, dì của con là người phụ nữ tuyệt vời nhất. Trên cái đất nước Việt Nam này chắc chắn không tìm ra người phụ nữ thứ hai như dì của con. Làm gì có người phụ nữ nào chồng uống rượu say về thì rót sữa, lau mặt, lau tay cho chồng chứ?" Hương mỉm cười nhìn dì Châu. Người phụ nữ này hơn mẹ Hương 4 tuổi. Dù không được xinh đẹp và trẻ trung bằng mẹ Hương, nhưng tính cách và tài năng thì có thể nói là giỏi nhất trong 6 chị em gái bên ngoại. Người phụ nữ đẹp nhất là người phụ nữ được chồng thương. Nhìn ánh mắt dịu dàng của dì khi nhìn Dượng, nhìn nụ cười tủm tỉm của dì khi được nghe Dượng khen ngợi, Hương đủ biết tình cảm của họ dành cho nhau nhiều như thế nào. Khi bản thân bất hạnh thì đi đâu cũng thấy người ta hạnh phúc hơn mình. Hương nghĩ về người chồng mới cưới chưa đầy một tháng mà trong lòng không khỏi chua xót. Anh ta vô tâm đến mức chẳng có được một lời quan tâm tử tế đến Hương, dù Hương đã cho anh ta rất nhiều cơ hội. Đêm hôm qua, Hương ngủ không ngon vì máy lạnh của phòng đang bị hỏng. Quạt máy thì công suất quá yếu, không đủ mát cho hai vợ chồng. Hương thì sợ Vinh nóng không ngủ được nên giường cho anh ấy nằm gần với quạt, còn mình thì nằm bên trong. Ấy thế mà khi Hương nói Hương nóng quá không ngủ được thì anh ta chỉ đáp gọn lõn có một câu: "Nóng đâu mà nóng, thấy bình thường mà có nóng đâu, dễ chuyện thế." Cả đêm mất ngủ, sáng dậy còn nghe câu đó từ chồng, hỏi ai mà vui cho được. Đến một người dân cũng chẳng bao giờ nói vậy với nhau, chứ đừng nói là vợ chồng mới cưới. Hương đã từng được yêu với một người đàn ông, giữa đêm lạnh vẫn mang cháo gà đến cho cô sau giờ tan ca. Cô đã từng được yêu bởi một người đàn ông, chỉ có 12 giờ đồng hồ để nghỉ ngơi, nhưng anh vẫn lái xe hơn 300 cây số để đến gặp cô trong chốc lát. Đã từng có người khóc vì Hương, cũng có những người khiến Hương khóc vì họ, nhưng cuối cùng thì Hương lại kết hôn với một người chưa từng làm cho Hương cười, cũng chẳng để tâm xem Hương có khóc hay không. Hương đã từ chối hàng tá lời tỏ tình, bỏ qua hàng tá những chàng trai mà mình không thấy phù hợp, để rồi cuối cùng lại kết hôn với một người chỉ vì ai ai cũng nói anh ta thật tốt. Cho đến khi tìm được người đàn ông phù hợp với tiêu chuẩn cộng đồng, Hương mới nhận ra rằng trong tình yêu, tiêu chuẩn chẳng quan trọng đến như thế. Người yêu cũ của Hương có thể nghèo thật đó, nhưng anh ấy vẫn dùng số tiền ít ỏi của mình mua quần áo mới cho cô. Người yêu cũ của Hương có hơi ham vui, anh ấy hay nhậu nhẹt cùng với bạn, thích ở bên đám bạn Hương ở với Hương. Nhưng mà chí ít, khi đi bên cạnh Hương, anh ấy nắm tay để cô không bị lạc. Người yêu cũ của Hương nghiện thuốc lá, thậm chí là hút nhiều, nhưng từ ngày quen nhau, anh chưa từng hút trước mặt Hương. Thậm chí mỗi khi đến gặp Hương là đều phải tẩy rửa sạch sẽ hết mùi thuốc lá trên người. Anh ấy quan tâm đến cảm nhận của Hương, chứ không mặc xác Hương có thích hay không. Bản thân thoải mái là được. Hương đã từng đọc ở đâu đó một câu nói như thế này: chúng ta không tìm một người hoàn hảo để yêu, chúng ta yêu và biến người đó trở nên hoàn hảo. Cho đến khi hiểu ra thì Hương đã ở trên chuyến đò hôn nhân trên dền chờ chìm. Hương đã vô cùng hụt hẫng và thất vọng khi bản thân mình chẳng còn ai tay nắm tay mỗi khi băng qua đường quốc lộ đầy xe. Khi ngày lễ tình nhân hay 8 tháng 3, thậm chí còn không có lấy một dòng tin nhắn. Không phải do Hương quá xem trọng sự lãng mạn, mà chỉ là vì đã từng có người không để cô phải trông chờ những điều đơn giản như thế. Quý vị thân mến, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 8 của bộ truyện Tờ Duyên Bẻ Bàn, được viết bởi tác giả Hoài Thư. Và để tiếp tục theo dõi những diễn biến cuối cùng của bộ truyện này, quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để cùng với Tú Quỳnh theo dõi nhé. Còn bây giờ thì Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày an lành.